Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473 hắn còn ôm ngươi. Lan đoá đoá tay phủng cúp xuống đài, vốn định hào hào ở quân Việt trước mặt khoe ra một phen. Nhưng mà nàng còn không có đứng vững, liền bị quân Việt cấp lôi đi. Trong tay cúp bị hắn qua tay đưa cho vẫn luôn đảm đương ẩn hình người Dương Bắc, Lan đoá đoá trong tay hoa hồng, hắn lại không có động, sân khấu thượng lại bắt đầu kính ca nhiệt vũ. Lan đoá đoá cũng không biết quân Việt là làm sao vậy. Lạnh khuôn mặt, lại muốn đem nàng đưa tới chạy đi đâu, thẳng đến đi ra phía trước náo nhiệt hội trường. Đi vào hậu trường khách sạn hành lang, quân Việt mới chậm hạ bước chân, nghĩ Lan đoá đoá mang giày cao gót đi không mau. Một tay đem nàng chặn ngang bế lên, đi vào WC cửa. Hắn đem Lan đoá đoá thả xuống dưới. Lan đoá đoá trong tay hoa hồng bị hắn rút ra. Giây tiếp theo đã bị ném tới WC cửa thùng rác. Lan đoá đoá có chút ngây ra. Nâng lên xanh biển đôi mắt. Trong mắt đựng đầy khó hiểu tiểu dấu chấm hỏi. Người thu hắn hoa hồng. Quân Việt cúi đầu. Nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ. Tuấn Mỹ vô chủ mặt hơi trầm xuống. Theo giọng nói vang lên. Tiến lên một bước. Lan đoá đoá mạc danh cảm thấy như vậy quân Việt có chút lệnh người sợ hãi. Giống như là ẩn núp ở trong bóng tối tùy thời mà động hắc báo. Tùy thời chuẩn bị phát gục bị theo dõi con mồi. Ếch. A quân, nàng yêu im nhàng như là. Cố sức muốn giải thích. Nề hà giọng nói quá không biết cố gắng. Chỉ có thể phát ra một ít đơn âm tiết theo quân Việt từng bước tới gần. Nàng tắc vô ý thức từng bước lui về phía sau, muốn nói cái gì? Hắn hồng liễm môi mỏng khẽ mở, mắt đen sâu kín, con người là tựa hồ có một đoàn thấy không rõ sương mù. Hắn còn nắm ngươi tay, Lan đoá đoá một lui lại lui. Cuối cùng lui không thể lui, phía sau lưng vững chắc, dán ở mặt sau bóng loáng trên vách tường, nàng con ngươi. Có chút ngốc ngốc nhiên. Hắn còn ôm ngươi. Này một câu, tựa hồ là từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra tới. Mang theo lạnh hàn độ ấm, lại là làm Lan đoá đoá run rẩy. Ngô, quân Việt đây là sinh khí. Ghen tị sao? Vươn trắng nõn tay nhỏ, lôi kéo quân Việt ống tay áo, làm nũng loạn choạng hắn cánh tay. Một bên lấy lòng, một bên chu quay hàm giả vô tội. Kiều kiều mềm mềm bộ dáng. Thực sự mềm mại vô cùng. Quân Việt tâm bỗng nhiên một ngứa. Như là bị một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim. Khải tâm hồ. Nhìn con cá nhỏ kia hơi hơi đô khởi cái miệng nhỏ. Phiếm màu hồng phấn ánh sáng. Hắn tâm niệm vừa động. Phục đầu hôn lên đi. Nụ hôn này tựa hồ mang theo trừng phạt ý vị ở trong đó. Cho nên cũng không ôn nhu. Cường thế công lược giống như mưa rền gió dữ xâm nhập nàng. Nàng trốn không thoát, tránh không được, chỉ có thể bị bắt thừa nhận hắn càn quét công lược. Thật lâu sau, quân Việt mới chậm rãi buông ra nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ bạch lộ ra phấn nộn hồng. Xanh biển đôi mắt ướt rầm rề, giống như bị nước biển tẩy quá giống nhau trong suốt. Đôi môi hồng nhuận, ngực phập phồng. Nàng có chút chân mềm, trong óc còn trống không, có chút sờ không được phương hướng, chỉ có thể ôm quân Việt eo, để ngừa chính mình sẽ té ngã, nhìn con cá nhỏ bởi vì chính mình mà trở nên kiều mị. Quân Việt trong lòng kia chua xót cảm giác mới đánh tan hơn phân nửa, đi bắt tay tẩy một chút, hắn đột nhiên mở miệng nói, ân, Lan đoá đoá không rõ nguyên do. Liền nghe quân Việt từ từ nói. Người tay bị hắn đụng phải. Ta không cao hứng. Lan đoá đoá. Ngoặc kép. Quân Việt. Còn có thể lại bá đạo một chút sao? Kia nàng vừa rồi còn bị Giang Bắc Ly cấp ôm đâu. Như thế nào không nói làm nàng đi tắm rửa một cái. Trên thực tế. Quân Việt đích xác có cái này ý tưởng, nhưng là trước mắt điều kiện còn không cho phép. Chờ đến đi trở về, hắn phải hào hào giúp hắn con cá nhỏ tắm rửa một cái, đỉnh vựng vựng hồ hồ đầu. Lan Đoá Đoá du đãng vào WC, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.